Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Tiểu Hắc Xà trở về 11, Tiểu Hắc Xà quang nhìn Lý Quả, chút nào vô ý thức điểm điểm nó đầu nhỏ, sau đó lại muốn tỉnh ngộ tựa như, trắng tiểu nhân nhi liếc mắt một cái, tiếp tục không để ý tới hắn chính sách, đến. Bảo bảo uy ngươi ha, tiểu nhân nhi tặc hề hề cười. Sau đó thân thủ đem trước mặt một điểm tâm nhỏ bắt được. Sau đó đưa tới nó trước mặt, ăn đi, tiểu gia hỏa rất nhiệt tình nói. Thế nào nhìn thế nào tượng có vấn đề bộ dáng. Tiểu Hắc Xà chừng hắn tiểu trong tay điểm tâm. Sau đó đầu sau này vừa lui, một bộ chết sống không muốn ăn bộ dáng. Mẫu hậu, tiểu Hắc không ăn đông tây, ai biết. Tiểu nhân nhi thấy tình trạng đó tịnh không tức giận, trái lại lập tức đối chính ăn thật ngon lành Lý Quả vô cùng ủy khuất cáo trạng đạo. Nàng chính ăn, đột nhiên nghe thấy tiểu nhân nhi như vậy đối với mình nói. Không khỏi bớt thời giờ hướng bọn họ nhìn lại, phát hiện tiểu nhân nhi chính một bộ khóc không ra nước mắt đáng thương bộ dáng. Nhìn chính mình, tiểu Hắc, làm sao vậy, vì sao không ăn, có phải hay không không hợp khẩu vị. Nàng kỳ quái, nhìn tiểu Hắc Xà quan tâm hỏi, tiểu Hắc Xà thiếu chút nữa giận điên lên, nó nhìn thấy cố ý trang đáng thương tiểu nhân nhi, lại nhìn một chút chính quan tâm nữ nhân của mình, rốt cuộc quả hiệp mở cái miệng nhỏ nhắn cấp tốc cắn một miếng tiểu nhân nhi trên tay điểm. Tâm ơ siêu, bảo bảo, nếu như tiểu Hắc không thích ăn ngươi liền đổi mặt khác, không thể ép buộc nó nha, nàng thấy tiểu Hắc Xà ăn cái gì. Yên lòng, sau đó giáo tiểu nhân nhi lanh lợi gật gật đầu, thu hồi nước mắt thủy, triển khai vui vẻ tươi cười, đạo, mẫu hậu, bảo bảo biết, bảo bảo nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu Hắc không được lãng phí lương thực, nàng sợ tiểu nhân. Nhi sẽ vì tiểu Hắc mà chỉ ăn một chút điểm sẽ không ăn mà lãng phí. Lập tức lại vội vàng thêm một câu, biết, mẫu hậu tiểu nhân nhi quả nhiên rất nghe lời. Sau đó hắn cười lại nói, tiểu Hắc, người nghe thấy mẫu hậu lời không có, không được lãng phí thức ăn nha, thật là nhiều người cũng không có cơm ăn đấy, người cũng muốn tượng bảo bảo như nhau nghe lời, tiểu Hắc Xà nghe thiếu chút nữa thổ huyết. Đây không phải là ở uy hiếp chính mình sao? Thế nhưng nó bất nghe, nó không khỏi nhìn nhìn bên cạnh nữ nhân, lại nhìn nhìn cười đến lấm la lấm lét tiểu nhân nhi. Cuối cùng không nói gì, đến, ăn đi tiểu nhân nhi đem trong tay điểm tâm tiếp tục phóng tới nó bên miệng. Cười híp mắt nhìn nó, tiểu Hắc Xà không cam lòng cắn một miếng, sau đó cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, phát tiết nội tâm bất mãn. Mẫu hậu, ngươi trông, tiểu Hắc dễ nghe nói a, tiểu nhân nhi hình như phát hiện cái gì tân đại lục tựa như. Nhìn thấy nó nghe lời ăn cái gì. Lập tức thật hưng phấn với nàng hội báo đạo. Hết chương.